Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 27 đêm nay ta tưởng cùng ngươi ngủ. Từ Tống Vân Đức đi rồi, hệ thống lớn nhất ác ý giá trị không lại báo nguy. Cái kia 7-8 ngàn, nhưng thật ra vẫn luôn ở vững vàng cung cấp cảm xúc giá trị. Cách một lát liền sẽ nhảy ra tới một chút, Đường Hạ nhìn nhìn trị số. Thế nhưng lại có thể trừ rất nhiều lần thưởng. Này cảm xúc giá trị cung cấp quá trâu bò, hệ thống. Ba ba, cái kia cặn bã sẽ không lại đến tìm ngươi đi. Đường Hạ cười lạnh một tiếng. Đại khái là vội vàng khóc đâu. Không có thời gian tìm ta. Vội quá này trận rồi nói sau, Gia Hai đang nói chuyện. Một cái cao gầy mảnh khảnh thân ảnh đẩy cửa tiến vào. Trong lòng ngực ôm một đại thúc cam vàng sắc hoa hồng. Cực kỳ giống sáng sớm chân trời kia một mặt nắng gắt, Đường Hạ nhìn đến người đến là ai. Kinh hỉ đứng lên, Dung Dung, người như thế nào chạy tới. Hắn bước nhanh đón nhận đi, thấy rõ đối phương trong lòng ngực hoa. Giờ khóc giờ cười, người này hoa là tặng cho ta. Vẫn là tính toán đưa cho mặt khác tiểu nữ sinh. Trang Dung khóe miệng gợi lên tới. Nhìn Đường Hạ mang cười đôi mắt, đem hoa cấp Đường Hạ, đưa ca ca, Đường Hạ bật cười, tiếp nhận tới không biết nói cái gì. Hắn một đại nam nhân, Dung Dung cho hắn đưa hoa, thấy thế nào như thế nào thái quá, Trang Dung nhỏ giọng hỏi. Thích sao, ta thân thủ trích, Đường Hạ biểu tình một đốn, chạy nhanh cười gật đầu. Thích, người đưa cái gì ca đều thích, Trang Dung tính tình này. Có thể từ hắn trong phòng đi ra. Tự mình làm điểm cái gì? Đường Hạ thật sự thực ngoài ý muốn cũng thực khiếp sợ. Hắn cao hứng sờ sờ Trang Dung đầu. Đây là phi thường đại tiến bộ. Cần thiết phải cho dư cổ vũ. Trang Dung bắt lấy Đường Hạ tay. Ca, ngươi không cảm thấy cái này động tác? Đường Hạ cười tủm tỉm hỏi. Cái gì? Trang Dung nhìn so với chính mình lùn một đoạn còn muốn ngưỡng mặt sờ hắn đỉnh đầu Đường Hạ. Khóe miệng giật giật. Không có việc gì, thực hảo, Đường Hạ cũng không hỏi lại, cao hứng đem hoa đặt lên bàn, ta đệ đưa ta hoa, ta phải làm thành bảo bối cung lên, Trang Dung thành công bị chọc cười. Ca ca thích liền hảo, Đường Hạ đem hoa dọn xong sau. Hỏi, ngươi còn nhớ rõ cái này sân sao? Ta mang ngươi đi phía sau nhìn xem, vì rằng phòng ở đá cũ nát. Bất quá vẫn là mười mấy năm trước kia một gian, Trang Dung mặt mày nhu hòa xuống dưới. Chủ động vươn tay, Đường Hạ bất đắc dĩ. Ngươi đều lớn như vậy, còn làm ta nắm ngươi. Trang Dung khóe miệng gợi lên tới. Hồng Nhĩ Tiêm bướng bỉnh nói. Kia trong phòng có chuột lớn, ha ha ha. Đường Hạ cười kéo Trang Dung tay. Kéo hắn hướng trong đi. Ta lập tức liền nghĩ tới lúc ấy. Ta đem ngươi giấu ở trong phòng. Buổi tối ngươi không dám ngủ, ngươi nói có đại chuột, mỗi đêm ta đều cùng ngươi tễ ở bên nhau, hống ngươi ngủ, bồi ngươi cùng nhau uy muỗi, hiện tại còn sợ lão thử. Trang Dung biểu tình dừng một chút, theo sau chém đinh chặt sắt nói, sợ, ha ha ha ha ta che chở ngươi, ca không sợ, ca người đưa ngoại hiệu đường lớn mật, Đường Hạ vỗ bộ ngực, đặc biệt không sợ. Trang Dung nheo lại đôi mắt, nhỏ giọng nói. Ta đây buổi tối cùng ca ca ngủ, ngươi. Trụ Hạ, Trang Dung thật cẩn thận hỏi. Có thể chứ, Đường Hạ bị hắn thái độ này làm cho đau lòng. Thật giống như sợ hãi một câu nói không hảo hắn liền vứt bỏ hắn giống nhau. Đường Hạ đau lòng nói. Đương nhiên có thể, buổi tối ngươi cùng ta ngủ, Trang Dung nắm chặt Đường Hạ tay. Ca, ngươi thật tốt, chỉ có ngươi sẽ sủng ta. Bọn họ đều gạt ta, Đường Hạ sờ sờ đầu của hắn. Ôn nhu nói, ai làm ta đem ngươi bối đã trở lại đâu. Bạch nhặt lớn như vậy cái đệ đệ, là ta phúc khí, ta không sủng ngươi ai sủng ngươi. Trang Dung lẳng lặng nhìn Đường Hạ đôi mắt, xem Đường Hạ không thể hiểu được. Làm sao vậy, Trang Dung đột nhiên duỗi tay, ôm chặt Đường Hạ, đem cằm gác ở Đường Hạ trên vai. Ở Đường Hạ thấy không rõ biểu tình dưới tình huống, thỏa mãn nói, có thể gặp được ca ca, thật tốt, ta cho rằng ngươi đem ta đã quên, tiểu tử ngốc, Đường Hạ cười. Vỗ vỗ Trang Dung bối, không quên, không bao lâu, Chu Thúc liền cấp Trang Dung đưa tới áo ngủ cùng đồ dùng tẩy dừa. Trước khi đi thời điểm Ý Vị Thâm Trường nhìn Đường Hạ, nắm hắn tay trịnh trọng nói, thiếu gia nhà ta liền giao cho ngài, buổi tối hắn giấc ngủ thiền, tối hôm qua liền không như thế nào ngủ, ngài nhiều chú ý. Đường Hạ gật đầu, yên tâm đi, hắn khẳng định ngủ được, hắn ngủ không được ta liền cho hắn chát hai châm, buổi tối không ngủ được còn hành. Chu Thúc, ngoặc kép, ngài, đối hắn ôn nhu điểm, Đường Hạ, ta tận lực, buổi tối rửa mặt sau khi xong, Trang Dung theo thường lệ không ngủ được, nằm ở trên giường chơi trò chơi, gần nhất hắn công ty lại khai phá một khoản tân trò chơi. Hiện tại đang ở thí vận hành, hắn biên chơi biên tìm sửa lại phương hướng, Đường Hạ tắm rửa xong, xem hắn chơi còn rất có nghiện, lại đây liền đem điện thoại cấp Tịch Thu, nhắm mắt lại hảo hảo ngủ, không được ngoạn nhi, Trang Dung vẫn không nhúc nhích nằm hảo. Nhìn Đường Hạ thổi tóc, cũng không nói lời nào, Đường Hạ nghi hoặc xem hắn. Đứa nhỏ này đều không phản kháng sao? Bình thường tới nói, cái này tuổi tác tiểu hài tử không nên phản nghịch một chút. Muốn nháo đem điện thoại phải đi về sao? Đường Hạ làm khô tóc ngồi ở mép giường, khó hiểu hỏi, ngươi không lời nói giảng. Trang Dung trầm ngâm một chút, vỗ vỗ Đường Hạ gối đầu, nghiêm túc nói, ca ca gối đầu thực thoải mái. Đường Hạ bị chọc cười, đem điện thoại còn cho hắn, ngươi thích ca ca cho ngươi mua một đôi, này gối đầu ở trên thị trường khả năng thật tìm không thấy. Trang Dung lắc đầu, không cần, ta có thể chính mình tới ngủ, Đường Hạ cười nói, hành, chạy nhanh nhắm mắt lại, ngủ ca, ngủ không được. Đường Hạ bắt đầu cho hắn niết đầu, nhắm mắt lại, thả lỏng, Trang Dung ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Qua hảo một thời gian, Đường Hạ nghe được thả lỏng tiếng hít thở, lúc này mới lặng lẽ đứng lên, tay chân nhẹ nhàng mà dịch đến bên kia nằm xuống, không bao lâu. Trang Dung tựa như một cái đại hình bạch tuộc giống nhau dính đi lên. Trường cánh tay chân dài, toàn bộ dán ở hắn trên người, đem hắn ôm chặt. Đường Hạ bất đắc dĩ mở mắt ra. Ngươi rốt cuộc ngủ không ngủ? Trang Dung nhỏ giọng nói thầm một tiếng, như vậy một lát liền có thể ngủ. Ca ca là ta thuốc ngủ, Đường Hạ bất đắc dĩ hỏi. Ngươi không nhiệt sao? Không nhiệt. Đường Hạ sờ sờ trên người hắn, xác thật thân thể nhược, sợ lạnh. Trang Dung ở Đường Hạ nhĩ sườn cọ cọ cằm, lười biếng nói, ca ca nhiệt nói có thể đem điều hòa khai thấp chút. Ta cái chăn. Đường Hạ kéo qua chăn, đem Trang Dung toàn bộ phía sau lưng đều che lại, ngủ đi, ngủ ngon, hệ thống, anh, Đường Hạ, ngoặc kép, hệ thống, ba, ta có thể ngủ các ngươi trung gian sao? Đường Hạ yên lặng ở trong lòng nói cho nó, ngoặc kép, không được yêu sớm, càng không được khuy ký ngươi thúc nhan giá trị. Cơm sáng qua đi, Chu Thúc liền tới tiếp Trang Dung đi công ty. Trang Dung xuống lầu hỏi Đường Hạ, ca, ngươi buổi tối có thời gian sao? Ta tưởng tỉnh ngươi ăn cơm. Đường Hạ nhíu mày, ngươi thân thể như vậy còn muốn đi công ty? Không có gì đại sự, tối hôm qua ngủ ngon, ta hôm nay tinh thần thực hảo, đi ra ngoài hoạt động một chút. Hệ thống, đáp ứng hắn mau trả lời ứng hắn, a, hắn nói cái gì đều đáp ứng hắn. Rõ ràng đã sắc lệnh chí hôn, mất đi lý trí, ái mộ cảm xúc chung cộng 20086. Này chỉ số hào cao, Đường Hạ cũng không phân rõ là hệ thống đối Trang Dung hào cảm, vẫn là Trang Dung đối hắn hào cảm. Đường Hạ ở trong lòng đem cái này khờ hòa ấn xuống, dặn dò Trang Dung, hoạt động một chút cũng hào, mệt sự tình liền không cần làm, ta hôm nay chỉ hẹn trước mấy chỉ miêu giải phẫu, buổi tối hẳn là có thời gian. Trang Dung hơi hơi mỉm cười, ta đây buổi tối tới đón ngươi. Đúng rồi, cái này, ta muốn, hắn cầm chính là một cái bộ xương khô di động vật trang sức. Đường Hạ quải di động dùng, mua hai cái có thể tiện nghi 5 đồng tiền. Đường Hạ liền mua hai, có dư cái kia liền đặt ở trên bàn. Đường Hạ xem hắn thích, cười nói, ngươi thích liền cầm đi ca, ta đi rồi, ân ân, chú ý an toàn. Đường Hạ ôm ngực, Nội tâm kích động, hắn đệ đệ rốt cuộc cử đi ở dưới ánh mặt trời. Không hề đem chính mình nghẹn ở cái kia màu xám trong phòng. Hắn còn sẽ cười, tuy rằng chỉ có một nho nhỏ độ cung, làm ca ca vẫn là hảo cảm động. Chờ hết bệnh rồi, hắn đệ khẳng định sẽ biến thành một cái ánh mặt trời hướng về phía trước tiểu tử. Tràn ngập sức sống, hảo vui mừng có hay không? Không nghĩ tới, Trang Dung lên xe lúc sau, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tống gia hiện tại tình huống như thế nào? Chu Thúc nhanh chóng đem Tống gia sự tình trình bày một lần. Tống Vân Đức từ Đường Hạ nơi này trở về lúc sau vẫn luôn lại khóc lại nháo. Nói Đường Hạ cho hắn hạ độc, hắn lời này tự nhiên không ai tin. Hắn thỉnh cái nước ngoài bác sĩ. Đối phương cảm thấy hắn là tinh thần bị đả kích, tinh thần thất thường, trừ bỏ cho hắn đánh chấn định tề ở ngoài. Những mặt khác hắn cũng làm không được. Rốt cuộc không phải tinh thần phương diện chuyên gia tại đây loại tình huống dưới. Tống Vân Đức lại cấp đại nhi tử cùng tiểu nhi tử làm xét nghiệm ADN. Hắn tìm mười mấy gia bệnh viện, cho dù Tống phu nhân nhà mẹ đẻ người cực lực giúp Tống phu nhân lấp liếm. Sự thật vẫn là đâu không được, hơn nữa Trang Dung bên này phái đi người trở ngại Tống phu nhân nhà mẹ đẻ người bước chân. Tống Vân Đức hiện tại đã biết hai cái nhi tử đều không phải chính mình thân sinh, Tống Vân Đức là thật sự yêu hắn hai cái bảo bối nhi tử, một cái là hắn kiêu ngạo, một cái là con lúc tuổi già, trong lòng bảo, ái hận không thể đem mệnh đều cho bọn hắn, nhưng hiện tại lại phát hiện, chính mình này hơn 20 năm qua chính là cái chê cười. Như vậy yêu thương nhi tử không phải chính hắn. Hắn cho người khác dưỡng hơn 20 năm nhi tử, không phải chính mình không nói. Này hai nhi tử còn không phải một cái cha. Này hai đỉnh đại nón xanh khấu ở trên đầu, là cái nam nhân đều nhịn không được. Hơn nữa Tống Vân Đức hiện tại tinh thần không bình thường. Vẫn luôn ở hỏng mất bên cạnh, lại khóc lại nháo, ăn không ngon ngủ không tốt, đôi mắt đều là hồng. Bị kích thích lúc sau đêm qua đem thê tử đánh một đốn. Hiện tại hai người trực tiếp xé rách mặt, Tống phu nhân một sửa ngày thường dịu dàng bộ dáng, đem Tống Vân Đức chảo đầy mặt hoa. Phu thê quan hệ hoàn toàn quyết liệt vừa lúc đuổi kịp đại nhi tử Tống Tử Thành về nhà. Không biết đã xảy ra gì đó Tống Tử Thành muốn khuyên can. Bị Tống Vân Đức cấp đánh đi ra ngoài, biết được chân tướng sau, Tống Tử Thành chịu không nổi đả kích rời nhà trốn đi. Phụ tử quan hệ tan vỡ, về sau khẳng định không có biện pháp quá đi xuống. Hiện tại hai vợ chồng tưởng ly hôn, lại bởi vì tài sản phân cách vấn đề, như thế nào đều nói không xuống dưới. Tống Vân Đức một phân tiền đều không nghĩ cấp Tống phu nhân. Tống phu nhân mặt ngoài dịu dàng, trên thực tế cũng là cái tâm tàn nhẫn, một bước cũng không nhường, cá chết lưới rách cũng không buông khẩu. Hai nhà vốn là thương nghiệp liên hôn, hiện tại xé khó xa khó phân, Tống phu nhân cũng biết Tống tử nghiệp không phải Tống Vân Đức thân. Sinh nhi tử, đã đem lực chú ý từ Đường Hạ trên người chuyển rời đến nước ngoài. Làm người tìm nàng trước kia tình nhân, dù sao hai tử không phải Tống Vân Đức, chính là nàng tình nhân, Trang Dung nghe xong cười nhạo một tiếng. Hơi hơi nheo lại đen nhánh con ngươi, lạnh lẽo nói. Nháo còn chưa đủ, hắn công ty không phải còn ở buôn bán sao, Chu Thúc nói tiếp. Tống Vân Đức bên ngoài thanh danh đã xú, loại chuyện này căn bản là áp không được, nói nữa Tống Vân Đức căn bản là vô tâm quản bên ngoài sự tình. Trong nhà đốm lửa này liền thiêu đủ đại, dưỡng hơn 20 năm nhi tử không phải chính mình chuyện này làm hắn thâm chịu đả kích. Vốn dĩ lại khóc lại nháo liền không bình thường. Hiện tại dứt khoát điên rồi giống nhau, nào còn có tâm quản ngoại giới đồn đãi cùng công ty sự tình. Hơn nữa hắn đại cữu ca lúc này không chỉ có không giúp hắn, còn tưởng bỏ đá xuống giếng, lúc này đánh sập hắn công ty, cũng dễ dàng, nói Chu Thúc cũng có chút đau lòng. Bác sĩ Đường như vậy rộng rãi, không nghĩ tới có như vậy thân thế, Trang Dung sắc mặt hàn xuống dưới. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve treo ở di động thượng bộ xương khô vật trang sức. Đen nhánh trong mắt âm đức dày đặc, giấu giếm nhẹ nhẹ hưng phấn. Vậy lại thiêu một phen hỏa, làm hắn thân bại danh liệt. Chu Thúc xem hắn biểu tình, cẩn thận hỏi, kia bác sĩ Đường bên kia? Trang dùng ánh mắt vừa chậm, căng chặt thân thể dần dần thả lỏng lại. Hắn nhìn di động thượng treo cái kia bộ xương khô, ngữ khí hòa hoãn xuống dưới. Bảo vệ tốt hắn, không được làm bất luận kẻ nào đi quấy rầy hắn. Chờ đến Trần Ai Lạc định lúc sau, đưa cá nhân qua đi, cho hắn biết Tống gia đã xảy ra cái gì là đủ rồi. Chu Thúc gật gật đầu. Yên tâm, bác sĩ Đường bên này sẽ thực an tĩnh. Tống Vân Đức y dược công ty, ngài là tính toán thu mua đưa cho bác sĩ Đường? Vẫn là, Trang Dung chán ghét nói. Không cần, ca ca muốn ta có thể cho hắn lại mua một cái công ty. Cái loại này rác rưởi đồ vật, không xứng bãi ở hắn trước mắt, quá ghê tởm. Chu Thúc xem hắn hiện tại biểu tình, thế nhưng mang theo vài phần thiếu niên khí. Hắn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, bác sĩ Đường chính là thiếu gia trên người gông xiềng. Hắn ở, thiếu gia còn có cái ước thúc. Chu Thúc cười nói, thiếu gia quá hiểu biết bác sĩ Đường, mặt ngoài ôn hòa bác sĩ Đường, một thân ngạo cốt. Trang Dung khóe miệng ngoéo một cái, ánh mắt đều sáng ngời lên, bởi vì hắn đặc biệt hảo đọc hiểu, đơn giản, thuần túy, bất quá, này không cần nói cho người khác. Lúc này Tống gia, hiện tại xác thật đã loạn không thể lại rối loạn. Đại nhi tử Tống Tử Thành kinh nghe tin dữ, vốn là trở về xem đệ đệ. Đột nhiên, trong nhà ra lớn như vậy biến cố, hắn thiên chi kiêu tử, thế nhưng biến thành cưỡng gian cướp bóc phạm nhi tử, mà hắn thân sinh phụ thân thế nhưng cùng mẹ nó không quen biết. Hai người có hắn nguyên nhân thuần túy là tử hậu loạn tính một đêm tình. Tống Tử Thành hoàn toàn không tiếp thu được như vậy đả kích. Muốn suốt đêm suốt ngoại hồi trường học, hắn lựa chọn trốn tránh, tóm lại là chính mình sinh hạ tới. Tống phu nhân đối đại nhi tử vẫn là có cảm tình. Nàng đuổi theo ra đi, ngươi cho ta trở về. Ngươi muốn đi đâu nhi? Tống Tử Thành tinh thần cũng mau hỏng mất, ta trở về có thể làm cái gì? Các ngươi hai cái chi gian nhiều như vậy lại dơ lại lạn sự tình. Ta kẹp ở bên trong có thể như thế nào làm? Ta ba ba đã không nhận ta. Ta yêu cầu bình tĩnh. Mẹ, ta cầu ngươi, ngươi khiến cho ta đi thôi. Tống phu nhân khóc lóc kêu. Ngươi đi rồi, ngươi đệ đệ làm sao bây giờ? Ngươi ba ba đã mặc kệ hắn. Tống Tử Thành cũng kích động hô to. Ta loại này con hoang, có cái gì tư cách quản hắn? Tống phu nhân bị những lời này trấn trụ. Chưa từng gặp qua nàng nhi tử dùng loại này khẩu khí cùng nàng nói chuyện. Con hoang, nhi tử là như vậy đối đãi chính mình sao? Nàng liền như vậy trơ mắt nhìn Tống Tử Thành ra cửa. Cũng không quay đầu lại đi rồi, trở về lúc sau liền nhìn đến ngồi ở đại sảnh trên sofa Tống Vân. Đức Hồng con mắt nhìn nàng, hắn hiện tại không khóc không náo loạn, bất quá hai ngày này vẫn luôn không ngủ, đôi mắt đều là hồng. Sắc mặt phát hoàng, vẻ mặt tiêu tụy, nhìn chằm chằm Tống phu nhân ánh mắt lại hung lại tàn nhẫn. Phảng phất giây tiếp theo liền phải phát lại đây đánh người, Tống phu nhân hiện tại cũng không sợ hắn. Đồng dạng dùng hung ác ánh mắt trừng trở về, ngươi không cần dùng loại này ánh mắt nhìn ta, ta hiện tại cái gì đều không sợ, tưởng cùng ta ly hôn, cần thiết muốn đem ta khai điều kiện thỏa mãn. Ta muốn tiền ngươi cần thiết cho ta. Ta cả đời này đều bị các ngươi hủy hoại. Ta đại nhi tử cũng đi rồi. Tiểu nhi tử nguy ở sớm tối. Ta nói cho ngươi Tống Vân Đức. Ta hiện tại cái gì đều không để bụng. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ai cũng đừng sống. Tống Vân Đức âm trầm nói. Công ty cổ phần ngươi tưởng đều không cần tưởng. Không có cửa đâu. Ta muốn khởi tố ngươi. Cùng ngươi ly hôn. Tống phu nhân cười lạnh một tiếng, ngươi đừng quên, Tống gia sở hữu sản nghiệp đều cùng nhà ta có hợp tác quan hệ. Ngươi dám khởi tố ly hôn, ta ca là có thể lộng suy sụp ngươi nửa cái Tống gia. Hiện tại Tống gia, không phải trước 2 năm, ta ca sẽ không nhường ngươi. Ngươi nhìn xem có cái nào người còn sẽ giúp ngươi. Đến lúc đó ngươi tổn thất càng nhiều. Tống Vân Đức sắc mặt trắng bệch. Xác thật, mấy năm nay nhà nàng càng làm càng lớn, nàng ca nhân mạch càng ngày càng quảng, hắn không có khởi tố ly hôn, chính là cố kỵ nhà nàng phản công. Hòa Bình chia tay có chút hợp tác còn có thể tiếp tục đi xuống. Nàng dám như vậy nháo, khẳng định cũng có nhà mẹ đẻ người duy trì, Tống phu nhân cười nói. Liền háo bái, ta không thoải mái, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Dù sao hai đỉnh chụp mũ ở ngươi trên đầu, ta đã không sợ mất mặt, ngươi muốn cảm thấy thoải mái. Ngươi liền vẫn luôn nhìn chúng ta nương hai, vẫn luôn nhìn, ghê tởm, ngày xưa ân ái phu thê đến bây giờ đối chọi gay gắt. Ai cũng không chiếm được tiện nghi, Tống phu nhân hồng hốc mắt trở lại chính mình phòng. Lúc này hắn ca ca cho nàng phát tới tin tức, Vương Thuận 7 năm trước kết hôn, biết Tử Nghiệp là con hắn sao? Hắn đồng ý cấp Tử Nghiệp quyên gan, nhưng là, về sau các ngươi không thể lại liên hệ. Hắn không nghĩ ảnh hưởng hắn gia đình, Tống phu nhân trực tiếp liền hỏng mất. Bụng mặt khóc lóc kêu, hắn vì cái gì không đợi ta? Vì cái gì? Hắn năm nay cũng 50 tuổi. Năm ấy các ngươi đã gặp mặt lúc sau. Hắn trở về liền kết hôn. Cũng có hai từ, hiện tại gia đình thực mỹ mãn. Ngươi có cái gì lý do túm đối phương cả đời không cưới? Ta mặc kệ, hắn nói chờ ta. Hắn nói qua sẽ không cưới người khác. Hắn đáp ứng ta, đối diện thở dài, người bình tĩnh một chút mà Tống Vân Đức, lúc này vừa lúc ở hành lang đi qua, nghe được Tống phu nhân nói sau dừng lại bước chân, khí cả người run rẩy. Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi ra chôn ở đáy lòng một câu. Người rốt cuộc, có hay không, từng yêu ta? Tống phu nhân cười lạnh, không có, từ đầu đến cuối đều không có. Cũng chỉ có họ Đường cái kia ngốc nữ nhân sẽ ái ngươi loại nhân cha này. Tin tưởng ngươi là cái quỷ nghèo. Còn cùng ngươi kết hôn. Nàng ngốc, cho nên nàng bị ngươi vứt bỏ. Buồn bực không vui sớm như vậy liền đã chết. Ta như thế nào sẽ ái ngươi? Như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện cho ngươi sinh hài tử? Ngươi nằm mơ, nếu không phải ta ba buộc ta, ta tuyệt không sẽ gả cho ngươi. Nói Tống phu nhân liền cười, tuyệt vọng tạp đồ vật, phát tiết chính mình bất mãn, ta cả đời này, đều bị các ngươi hủy hoại, hắn không cần ta, hắn cưới người khác. Tống Vân Đức ôm ngực, bước trầm trọng bước chân lảo đảo đi thư phòng, đóng cửa lại lúc sau, rốt cuộc chống đỡ không được, trực tiếp cong hạ lưng, bẻ eo, hắn bụng mặt, hồi lâu mới đem khẩu khí này xuyễn đều. Hắn cảm thấy chính mình ngực độn đau, giống như có người cầm một phen đao cùn, một chút ở hắn ngực đi lên hồi xoa, phía trước người một nhà hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, thế nhưng là một mảnh biểu hiện giả dối, thê tử đối hắn không hề cảm tình, hai cái nhi tử không phải chính mình, đến bây giờ trong nhà này vắng vẻ, đã không có hoan thanh tiếu ngữ, chỉ có hận, hắn hiện tại, thế nhưng biến thành một cái người cô đơn. Hắn rốt cuộc nghĩ tới hơn 20 năm trước cái kia đem hắn trở thành gia cảnh bần hàn đệ tử nghèo. Cũng muốn cùng hắn kết hôn nữ nhân, cái kia không để bụng hắn có bao nhiêu tiền, chỉ nghĩ cùng hắn cùng nhau phấn đấu cùng nhau sinh hoạt nữ nhân. Không để bụng cùng hắn trụ 20 mét vuông tiểu phòng ở. Cũng muốn vì hắn sinh hài tử nữ nhân, nhưng nữ nhân kia sáng ngời đôi mắt. Bị hắn thân thủ chôn vùi, bọn họ xác thật có một cái hài tử. Một cái may mắn sống sót hài tử, chính là kia hài tử xem hắn ánh mắt, Tống Vân Đức đem đầu để ở trên bàn, cả người run rẩy, hắn rốt cuộc, làm nhiều ít sai sự qua đã lâu. Tống Vân Đức đột nhiên ngẩng đầu lên, đối, Đường Hạ, hắn còn có một cái nhi tử, Đường Hạ là hắn thân sinh cốt nhục, trong nhà cái này độc phụ. Là đã chết tâm muốn phân đi hắn tiền, đi dưỡng đứa con hoang kia. Hắn không thể làm nàng được đến. Ít nhất, Đường Hạ vẫn là chính mình thân sinh. Tống Vân Đức nghĩ đến đây. Sắc mặt lạnh lùng, cầm lấy giấy cùng bút, viết xuống một phần di chúc. Vạn nhất hắn ra ngoài ý muốn, làm sau khi chết liền đem sở hữu di sản đều cấp Đường Hạ. Viết xong lúc sau hắn lặng lẽ cấp luật sư. Gọi điện thoại, làm luật sư mau chóng đem này phân di thư lấy đi. Trong nhà này không an toàn, Tống Vân Đức cũng không nghĩ tới. Hắn gọi điện thoại thời điểm, Tống phu nhân liền đứng ở cửa nghe lén. Cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, Tống Vân Đức là cái người nào? Tống phu nhân cũng là rõ ràng, Tống phu nhân vẻ mặt âm trầm đẩy cửa ra. Vừa lúc nhìn đến Tống Vân Đức ở tàng di chúc, Tống phu nhân ánh mắt tàn nhẫn bế lên trên bàn bình hoa. Đối với Tống Vân Đức đầu liền tạp qua đi, đều là của ta. Ta, ngươi dám cho người khác ta liền giết ngươi. Tống phu nhân đã đỏ mắt, Tống Vân Đức không có phòng bị, bị cái này bình hoa tạp đến cái ót thượng, đường trường đã bị tạp hôn mê, cái ót tất cả đều là máu tươi, thẳng tắp ngã trên mặt đất, hắn này một ngã xuống. Tống phu nhân hơi chút bình tĩnh chút, sắc mặt lập tức trắng bệch, nàng đi qua đi, thật cẩn thận sờ sờ Tống Vân Đức hơi thở, còn có khí, không có chết, nàng mồm to mà thở phì phò, nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc. Chuyện thứ nhất chính là đem Tống Vân Đức muốn giấu đi di thư hủy diệt. Mở ra vừa thấy, quả nhiên, tên viết chính là Đường Hạ, không phải con trai của nàng, Tống phu nhân sắc mặt lại khó coi vài phần. Lạnh lùng nhìn Tống Vân Đức, tại đây một khắc ác hướng gan biên sinh, trong lòng đột nhiên toát ra tới một cái ý niệm, chỉ cần Tống Vân Đức đã chết, đệ nhất người thừa kế chính là nàng cùng nhi tử, cái này ý niệm càng ngày càng cường liệt. Nhìn ngã trên mặt đất không hề năng lực phản kháng Tống Vân Đức. Tống phu nhân ngẫm lại nhiều năm như vậy chính mình chịu ủy khuất. Đem sở hữu hận đều thêm ở Tống Vân Đức trên người. Nếu Tống Vân Đức tỉnh, hắn còn sẽ lại viết một phần di thư. Đến lúc đó nàng cùng nhi tử cái gì đều không chiếm được nghĩ đến đây. Tống phu nhân ánh mắt phát lạnh, cầm lấy bên cạnh ghế trên gối dựa. Nàng khẩn trương nuốt khẩu nước miếng, thật sâu hít một hơi, cuối cùng cắn răng, run xuống tay đem gối đầu ấn ở Tống Vân Đức trên mặt, nàng phải dùng gối đầu che chết hắn. Liền ở ngay lúc này Tống Vân Đức động, cảm nhận được sinh mệnh đã chịu nguy hiểm, Tống Vân Đức đầu óc còn không thế nào thanh tỉnh, theo bản năng liền làm ra phản kháng, hắn đầu lại vựng, cũng là cái nam nhân. Sức lực khẳng định muốn so nữ nhân lớn rất nhiều. Tống phu nhân ngày thường kiêu kiêu nhược nhược, trong lòng lại hoảng loạn. Sao có thể cùng Tống Vân Đức sức lực so? Lập tức đã bị ném đi trên mặt đất. Ngay sau đó liền phát ra một tiếng kêu rên. Quỳ dạp trên mặt đất bất động, Tống Vân Đức mồm to thở phì phò. Một sờ cái ót thượng đau nhức địa phương. Trên tay tất cả đều là huyết, ngươi cái độc phụ. Ngươi quá độc, ngươi thế nhưng muốn giết ta. Ngươi như thế nào có thể hạ thủ được? Tục ngữ nói nhất nhật phu thê bách nhật ân. Mặc dù phản bội hắn, Tống Vân Đức cũng không nghĩ tới hơn 20 năm bên gối người sẽ giết hắn, chờ Tống Vân Đức hoãn. Lại đây lúc sau, phát hiện Tống phu nhân vẫn luôn bất động. Hắn trong lòng liền có loại dự cảm bất hảo, lo lắng quá khứ vừa thấy. Đồng tử co rụt lại. Tâm đều lạnh, Tống phu nhân ngã xuống vị trí, có một khối đánh nát bình hoa mảnh nhỏ, vừa lúc là đặc biệt tiêm một khối, hạ nửa bộ phận hợp với bình hoa đế, mặt trên thẳng tắp hướng lên trên sử, giống một phen lập chủy thủ, Tống phu nhân bị một cổ mạnh mẽ đẩy ngã, trực tiếp ghé vào bên trên, cái kia mảnh nhỏ cắm trong lòng vị trí. Thế nhưng trực tiếp muốn nàng mệnh, Tống Vân Đức hoảng loạn đánh 120. Bác sĩ đuổi tới thời điểm Tống phu nhân thi thể đã lạnh, Tống Vân Đức hoàn toàn hỏng mất mặc kệ có. Tính không phòng vệ chính đáng, hắn cũng là giết người. Hắn giết người, Tống phu nhân nhà mẹ đẻ nghe được tin tức. Cũng điên rồi, điên cuồng trả thù, Tống Vân Đức bị cảnh sát mang đi thời điểm. Như là mất đi linh hồn, trong mắt một chút sinh cơ đều không có. Đối việc này không biết gì Đường Hạ. Như cũ ở phòng khám bệnh làm chính hắn sự tình, một buổi sáng, cấp 4 con lưu lạc miêu làm tuyệt dục giải phẫu, tiểu mèo được còn đơn giản chút, tiểu mẫu miêu liền hơi chút phí chút công phu, bất quá mỗi chỉ hơn nửa giờ cũng có thể làm xong, buổi chiều lại làm 4 con. Này 20 chỉ phân vài thiên, nhìn nhiều như vậy miêu ở chính mình ba ba trong tay biến thành không có trứng miêu. Hệ thống đã phát rất nhiều lần đồng tình cảm xúc giá trị, hệ thống. Tấm tác, thật đáng thương, không giống ta, có thể ở trên eo bàn ba vòng. Đường Hạ, ngoặc kép, hắn không nên giáo nó nói lời này, hệ thống. Ba ba, ta hảo tưởng lên tới nhị cấp. Ta tới rồi nhị cấp khẳng định sẽ có nhiều hơn công năng, Đường Hạ an ủi. Nhanh, ngươi xem chúng ta hiện tại xem bệnh số lượng. Mỗi ngày đều có thể trường kỳ 10 cái. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, là có thể hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống phủng mặt vuốt mông ngựa. Ba ba hảo bồng, ba ba thật có thể làm. Ba ba đệ đệ thịnh thế mỹ nhan. Đường Hạ chỉ nghĩ trợn trắng mắt. Tiểu nhan cầu, hệ thống, tiểu nhan cầu ba ba. Lão nhan cầu, Đường Hạ, ngoặc kép, tới rồi nhị cấp thời điểm. Thỉnh khai phá một cái một kiện tắt máy công năng. Ngươi có thể nghỉ ngơi. Ta cũng nghỉ ngơi. Hệ thống, ca quy đem miêu đặt ở hộp, ôm xuống lầu lúc sau. Mấy cái nữ hài rốt cuộc lấy hết can đảm, tò mò hỏi Đường Hạ. Bác sĩ Đường, này hoa là ai đưa cho ngươi? Đường Hạ cười nói, ta đệ đệ đưa tới, mấy cái nữ hài vừa nghe là hắn đệ. Tức khắc mất đi hứng thú, một chút bát quái đều không có, Đường Hạ cũng không biết các nàng thất vọng cái gì. Toàn làm xong liền đem người đều tiễn đi, này đàn cô nương cùng Đường Hạ chín, đi thời điểm hi hi ha ha, còn cấp Đường Hạ đưa hôn gió, Đường Hạ khóe miệng quất thẳng tới. Hiện tại tiểu cô nương so với hắn cái này các lão gia đều hào phóng. Thanh Thanh kêu hắn huynh đệ, còn tưởng cùng hắn anh em kết bái. Hắn mợ mỗi ngày thúc giục hôn, nhưng hắn đi chỗ nào tìm ôn nhu như nước tiểu tức phụ nhi. Từ bỏ đi, nghỉ ngơi trong chốc lát sau. Đường Hạ nhớ tới ngày hôm qua làm tuyệt dục kia chỉ tiểu mẫu miêu vẫn luôn không có trở về đánh mất. Viêm châm, Đường Hạ không yên tâm cấp miêu chủ nhân gửi tin tức. Nói tốt hôm nay trích, như thế nào còn không có tới. Đối phương không hồi phục, Đường Hạ lại phát, chúng ta đơn tử thượng viết hảo. Làm xong tuyệt dục lúc sau liền đánh 3 ngày giảm nhiệt châm. Hiện tại thời tiết nhiệt, không trích dễ dàng cảm nhiễm. Đặc biệt là tiểu mẫu miêu, đối phương như cũ không hồi phục. Đường Hạ nhăn lại mày. Lại cấp đối phương đã phát một cái, đại khái là bị Đường Hạ xảo phiền, đối phương trở về một câu, đã đánh, có phiền hay không a? Nói xong liền đem Đường Hạ kéo đen, Đường Hạ, ngoặc kép, lúc này Đường Hạ trong lòng không đế, hắn tưởng chính là làm xong tuyệt dục lúc sau, đối phương khẳng định muốn tới tìm điểm sự, bằng không những cái đó ác ý cảm xúc giá trị là từ đâu ra. Đối phương không tới tìm việc. Cũng không mang theo miêu tới trích, đang đợi cái gì đâu. Vạn nhất miêu cảm nhiễm làm sao bây giờ? Hiệp nghị đều ký, xảy ra chuyện cũng là chính hắn phụ trách, người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Đang ở Đường Hạ cân nhắc thời điểm, một trung niên nhân mang theo một phần văn kiện tìm tới môn tới. Xin hỏi, ngài là Đường Hạ sao? Đường Hạ không rõ nguyên do, ta là, ngài hảo. Ta là ngài phụ thân luật sư, ta họ Lộ, ngài phụ thân viết một phần kế thừa thư, ngài thêm một chút tự đi, Đường Hạ bị chọc cười. Tống Vân Đức đầu óc bị chim sẻ một ngụm mổ không có. Hắn đem tiền cho ta, hắn bảo bối nhi tử đâu. Lộ luật sư thật đáng tiếc nói, Tống tiên sinh thân sinh nhi tử chỉ có ngài một cái. Nói là cần phải giao cho ngài trên tay, Đường Hạ kinh hỉ. Wow, tiểu nhi tử cũng không phải. Như vậy kích thích sao? Lộ luật sư, ngoặc kép, lộ luật sư tiếc nuối nói. Tiểu nhi tử cũng không phải. Tống gia xảy ra chuyện lúc sau. Tống Tử Nghiệp cữu liên hệ Tống Tử Nghiệp thân sinh phụ thân. Phụ thân hắn một nhà đồng ý dưỡng đứa nhỏ này. Cho hắn làm gan nhổ trồng. Đã ở tới đón hắn trên đường, Đường Hạ chớp chớp mắt. Hưng phấn hỏi. Tống gia xảy ra chuyện gì? Này, lộ luật sư khóe miệng trừ trừ. Ngài vẫn là ký tên đi, bát quái nghe không được. Đường Hạ tiếc nuối nhún nhún vai. Tính, không nói liền không nói đi. Thứ này ta không cần. Quá bẩn, người lấy về đi thôi, lộ luật sư khiếp sợ hỏi. Ngài xác định không cần sao? Đây chính là rất lớn một nhuận bút sản. Cũng đủ ngài về sau áo cơm vô ưu, Đường Hạ hỏi lại. Hắn cùng ta có một mao tiền quan hệ sao? Đem đi, nói cho hắn, ta đời này sẽ không muốn hắn một phân tiền. cũng sẽ không theo hắn có bất luận cái gì quan hệ, nói xong hắn liền tưởng đóng cửa. Lười đến nói nữa, Lộ luật sư gọi lại Đường Hạ. Còn có một việc, Tống tiên sinh hiện tại đang ở phối hợp cảnh sát điều tra. Hắn hiện tại không thể ra cửa, muốn gặp ngươi một mặt, Đường Hạ chán ghét nói. Nếu ngươi không đi ta mắng chửi người, ta nói thô tục thời điểm đặc biệt không tố chất, Lộ luật sư. Ngoặc kép, khi nói chuyện, một chiếc xe tư gia ở cửa dừng lại, xuống dưới một đôi mẹ con, đi ở phía trước chính là cái lão thái thái. Nàng nhìn đến Đường Hạ, cao hứng hỏi, bác sĩ Đường, ngươi còn nhớ rõ chúng ta sao? Nhớ rõ, Đường Hạ khóe miệng gợi lên tới, vui vẻ mở cửa, đem người hướng trong tỉnh, Lộ luật sư không khỏi nhún vai. Người này thật là kỳ quái, phóng một tuyệt bút tài sản không kế thừa, càng muốn tại đây sơn thôn làm thôn y, theo đuổi đâu, hết chương.